Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 240. A, 240 khách sạn phổ thông thang máy vận hành thoáng chậm chạp. Không giống VIP chuyên môn thang máy, ở giữa tầng lầu chưa từng dừng lại, lại vận hành tốc độ lại nhanh lại ổn. Thang máy thẳng tới 68 tầng tầng cao nhất, không có đi hành lang, chưa từng có đạo, cửa thang máy vừa mở, trực tiếp nhập hộ. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh xa hoa, trực tiếp thân ở trong phòng khách, nguyên lai toàn bộ 68 tầng liền là một gian chuyên môn VIP xa hoa phòng. Cả tầng lầu liền là một gian, chuyên thuộc về Lệ Trương Đình, cứ việc, hắn tới số lần cũng không nhiều. Tầng này xa hoa phòng to như vậy vô biên, xa hoa lộng lẫy, bên trong sở hữu thiết kế cùng bài trí toàn bộ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là do công nghệ cao. Hệ thống điện tử khống chế, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ phòng cái gì cần có đều có quầy bar, có phòng tập thể thao, có bể bơi, có bao nhiêu công năng phim sảnh, có phòng chơi bia, mặt trược phòng, phàm là có thể tưởng tượng đến giải trí biện pháp, tại tầng này toàn bộ đều tìm được đến, đồng thời đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là đứng đầu nhất phối trí. Liên liên trang bị đăng sức đều là thời gian thực cảm ứng. Nguyên bản trong phòng đen kịt một màu, Lệ Trương Đình nhanh chân đi đến bước, hắn mỗi phóng ra một bước, phía trước ánh đèn liền sáng lên một mảnh, từng mảnh từng mảnh, cho đến toàn bộ trong phòng đèn đuốc sáng trưng, một mảnh sáng rõ, ánh đèn đâm vào từ tư đệ có chút mở mắt không ra. Nàng theo bản năng dùng tay ngăn trở ánh mắt của mình. Đãi thấy rõ ràng trong phòng hoàn cảnh sau, từ tư đệ trong lòng căng thẳng, Lệ Trương Đình tựa hồ cũng không thích ở khách sạn, chỉ ít từ tư đệ đi cùng với hắn ba cái kia nguyệt bên trong. Không ngoài dự tính, hắn đều sẽ lựa chọn đặt chân Hương Sơn biệt thự, hoặc là hào hứng cấp trên, sẽ mỗi tháng đi một hai lần hội sở, liên liên ban đầu ở Tam Á lúc, hắn đều có chính mình chuyên môn trụ sở. Cũng phối hữu chuyên môn quản gia người giúp việc quản lý chăm sóc. Như thế đại phí khổ tâm, cứ việc quanh năm suốt tháng ở không lên mấy lần, cũng sẽ không lựa chọn đi khách sạn. Đây coi như là từ tư đệ cùng Lệ Trương Đình lần thứ nhất ở đến khách sạn đến. Trong phòng to như vậy vô biên, một chút phảng phất không nhìn thấy cuối cùng, lại trang trí phong cách là thiên màu xám đen hệ, nhìn qua không hiểu có chút kiềm chế. Ngoài cửa sổ, dưới chân, là một mảnh ngũ thải tân phân lấp lánh thế giới. Trong phòng lại yên tĩnh, không có một tia dư thừa tiếng vang, ngoại trừ Lệ Trương Đình từng bước tiếng bước chân. Cái kia từng tiếng, phảng phất dẫm lên từ tư đệ đáy lòng bên trên, trái tim của nàng theo cước bộ của hắn từng bước một nhảy lên kịch liệt. Thẳng đến không biết qua bao lâu, Lệ Trương Đình ôm từ tư đệ đi tới cửa sổ sát đất bên trên giường lớn. Giường rất lớn, kia là từ tư đệ gặp qua lớn nhất giường, khoảng chừng bình thường loại hình 2-3 cái giường lớn như vậy. Bên giường khảm nạm lấy màu đen tinh mỹ khắc hoa, nhìn qua cổ phác lại xâm nghiêm, liên cùng cổ đại đế vương giường giống như, Lệ Trương Đình tựa hồ không thích bó tay bó chân cảm giác. Hắn thích trống trải lại bát ngát địa phương, tựa như hắn phòng ngủ, thư phòng, văn phòng. Cũng giống nhau hắn chỗ thân ở vị trí cùng đứng thẳng độ cao. Hắn thích đứng được cao, thấy xa, tóm chặt lấy, một mực trưởng khống hết thảy, quân lâm thiên hạ cảm giác, Lệ Trương Đình không có nửa phần thương hương tiếc ngọc, trực tiếp đem từ tư đệ hướng trên giường quăng ra, từ tư đệ bị ngã đến có chút mê muội, toàn bộ thân thể bị ném đến trên giường, sau đó có chút bắn lên, cuối cùng chậm rãi rơi xuống. Từ tư đệ nằm ở trên giường, không có dãy rùa, cũng không hề động, chỉ siết chặt ngón tay, im ắng hai mắt nhắm nghiền, nàng cho tới bây giờ đều không phải là đối thủ của Lệ Trương Đình. Nàng biết, tại hắn trước mặt, bất luận cái gì phí sức phản kháng chống cự căn bản không làm nên chuyện gì. Hắn Lệ Trương Đình liền là độc bá thiên hạ quân vương. Hắn nói 102. Căn bản dung không được bất luận kẻ nào kháng nghị cùng phản bác. Cùng hắn cứng đối cứng, hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Buổi tối kinh tâm đảm chiến một buổi tối, lại tăng thêm bệnh nặng mới khỏi. Thân thể còn có chút suy yếu. Từ Tư Đệ chỉ cảm thấy hơi mệt chút, toàn thân tình trạng kiệt sức. Nàng bây giờ không có dư thừa khí lực cùng trước mặt người này đấu pháp. Thẳng đến, bỗng nhiên cảm giác chân của mình mắt cá chân bị chỉ lực đạo điêu luyện ngón tay bắt lấy. Một giây sau, Từ Tư Đệ toàn bộ thân thể chậm rãi đi xuống động. Từ Tư Đệ theo bản năng bắt lấy dưới thân ga giường. Đãi vừa mở ra mắt, chỉ gặp Lệ Trương Đình kéo lấy nàng một chân, đưa nàng cả người xinh xinh hướng xuống Tu Mani. Lệ Trương Đình đứng sừng sững ở cuối giường. Vị trí, có chút cúi lấy thân thể, một tay nằm dạp người chống tại cuối giường, một cái tay khác, lấy một loại chậm chạp mà tra tấn tốc độ cùng phương thức đem Từ Tư Đệ cả người kéo túm. Thẳng đến Từ Tư Đệ cả người bị kéo túm đến cuối giường. Lệ Trương Đình đưa tay buông lỏng. Không bao lâu, hắn bỗng nhiên đem mặt khác một đầu cánh tay dài chống tại Từ Tư Đệ thân thể một bên. Một mực đem Từ Tư Đệ cả người vây ở hắn một phương thiên địa bên trong. Ở trên cao nhìn xuống, không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng. Lệ Trương Đình hai mắt có chút híp, ánh mắt có chút nguy hiểm, có chút lăng lệ. Hắn trực câu câu nhìn chằm chằm mặt của nàng, tựa hồ muốn đưa nàng rút gân lột ra, nghiền xương thành tro, lại tựa hồ vẻn vẹn chỉ là muốn đem ánh mắt thẳng tắp xuyên thấu mặt của nàng. Xuyên thấu của nàng cốt tủy kinh mạch, đưa nàng cả người thấy rõ thanh sở sở, Từ Tư Đệ có chút không chịu nổi ngăn cản tia mắt kia. Thân thể của nàng không tự chủ được khẽ run, chỉ cắn chặt bờ môi, nguyên lai. Muốn chính là tuổi trẻ tài cao thanh niên tài tuấn. A, nghĩ đến ngược lại là rất đẹp, mới từ ta thân, hạ lên, đảo mắt liền muốn lại đi tai họa những người khác rồi sao? Hả, Lệ Trương Đình chống tại Từ Tư Đệ phía trên bỗng nhiên từ từ mở miệng nói. Hắn thậm chí liền đụng đều không có đụng vào nàng một chút. Nhưng mà hắn nồng đậm nam tính khí tức lại một mực bao phủ nàng. Nhưng nàng không chỗ ẩn trốn. Lệ Trương Đình cúi đầu, mặt chăm chú sát bên mặt của nàng, hai người bọn họ ở giữa tựa như vẻn vẹn cách một tờ giấy mỏng khoảng cách. Nhìn như không có gần sát, kỳ thực tùy thời tùy chỗ cũng có thể tới dung hợp giống như. Lệ Trương Đình ngữ khí mười phần bình tĩnh, thậm chí ẩn ẩn mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng mà quen thuộc Lệ Trương Đình Từ Tư Đệ lại biết. Càng là bình tĩnh. Dưới đáy càng là ẩn chứa khó mà dự đoán phong bạo. Càng là cười, thế nhưng là dáng tươi cười phía sau nguy hiểm lại càng phát ra dọa người. Từ Tư Đệ dùng sức nắm chặt dưới thân ga giường, trên ánh mắt lông mi thật dài, giống chuôi tiểu lừa đảo, một chút khẽ run, nàng cắn răng áp chế chính mình, không muốn đem Lệ Trương Đình lời khó nghe nghe vào trong lỗ tai. Nhưng mà trước ngực lại có chút phập phồng. A, bỗng nhiên, lạnh buốt đầu ngón tay nhẹ nhàng hướng trên mặt nàng chạm đến một chút. Từ Tư Đệ thân thể run lên. Không bao lâu, Lệ Trương Đình dùng ngón tay đầu ngón tay nhẹ nhàng tại trên mặt nàng vỗ về chơi đùa. Cuối cùng, dừng lại tại Từ Tư Đệ trên môi. Dùng chỉ điểm điểm một cái môi của nàng. Chỉ híp mắt, nói. Trong sân trường những cái kia bị quốc gia tân tân khổ khổ tài bồi mấy chục năm nhân tài trụ cột. Ta nhìn cũng không cần đi tai họa thôi. Lệ Mỗ bên người cái gì cũng không thiếu. Nhất là tuổi trẻ tài cao thanh niên tài tuấn. Ngươi nói một chút, ngươi có cái gì yêu cầu. Lệ Mỗ người nói không nhất định lấy làm thay dẫn tiến một hai. Lệ Trương Đình ngoài miệng hững hờ nói. Đầu ngón tay lại đi tới Từ Tư Đệ bên môi. Trực tiếp đưa nàng môi từ hàm răng ở giữa giải cứu ra. Bên giải cứu vào để tiến đến Từ Tư Đệ bên tai thổi một ngụm. Từ từ nói, đã sớm nói với ngươi rồi. Nơi này, chỉ có thể ta đến cắn. Liền liền ngươi, cũng không được nói xong bỗng nhiên cười cười. Tiếp tục lấy trước đó đề tài nói. Muốn cái gì loại hình? Một mực đề, lần này Lệ Mẫu người cam đoan hữu cầu tất ứng, Lệ Trương Đình nói đến đây. Đột nhiên không biết nghĩ tới điều gì. Vậy mà trực tiếp cười ra tiếng âm đến. Không bao lâu, Lệ Trương Đình có chút nhíu mày. Từ trên thân Từ Tư Đệ chậm rãi nằm đứng lên đến. Hai cánh tay hắn chống tại Từ Tư Đệ trên không. bỗng nhiên hững hờ nâng lên một cái tay điểm một cái chóp mũi của nàng. Giống như cười mà không phải cười tiếp tục nói. Cái gì loại hình đều được, mỗi ngày đổi một cái cũng chưa từng không thể. Làm sao, không nghĩ tuyển, không phải đi tai họa những cái kia giường cột nước nhà a. Ân, nhất định phải lựa chọn văn tuyển nữ sĩ miệng bên trong cái gọi là những cái kia lương đống. Cũng không phải không thể, chỉ là mà, Lệ Trương Đình đem lông mày nhướn lên, bỗng nhiên đưa tay nắm vuốt Từ Tư Đệ cái cằm, cười tủm tỉm nói, chỉ là mỗi đêm từ ta thân, hạ đứng lên, lại đi cùng những cái kia lương đống hẹn hò kết giao. Người nếu là trong lòng không cách ứng không có một chút cảm giác tội lỗi mà nói. Lệ mẫu người cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, Lệ Trương Đình nói đến đây. Chỉ mắt lạnh nhìn dưới thân người, gặp dưới thân Từ Tư Đệ bỗng nhiên chậm rãi mở mắt ra. Chỉ nhìn chằm chằm hắn, Lệ Trương Đình khóe miệng khẽ nhếch, bỗng nhiên lại cười, vừa cười, bên bỗng nhiên nắm vuốt Từ Tư Đệ cái cằm, cúi đầu hướng môi nàng nhẹ nhàng đụng một cái, dừng một chút, lại đi tới cằm của nàng chỗ, cái cổ ở giữa. Sau tai, động tác ôn nhu cùng với nàng thân mật, cùng nhau. Động tác của hắn vô cùng chậm chạp, vô cùng ôn nhu, nhưng mà miệng bên trong nói ra mà nói nhưng lại làm kẻ khác tâm lạnh như lạnh đầm. Chỉ tiến đến Từ Tư Đệ bên tai, hàm hàm hồ hồ cười khẽ một tiếng nói, tựa như đêm nay dạng này, về sau mỗi lúc trời tối có thể nằm tại ta thân. Chuyển xuống tung hưởng lạc. Ban ngày đứng lên còn có thể đi cùng của ngươi nhân tài trụ cột thật tốt hẹn hò. Ngẫm lại, đều cảm thấy tuyệt không thể tả. Không phải sao, nói xong lời cuối cùng một chữ. Lệ Trương Đình bỗng nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên. Chỉ nửa híp mắt, câu môi cười nhìn lấy Từ Tư Đệ. Khóe miệng dù mang theo nụ cười thản nhiên. Có thể ánh mắt lại sắc bén phát lạnh. Lệ Trương Đình người này trời sinh liền là thượng vị giả. Người trên người. Hắn nói chuyện cao thâm mặt chắc, có chuyện xưa nay không trực tiếp điểm phá, trong lời nói có hàm ý. Hắn lời nói này tuy là cười nói, nhìn như khoan dung độ lượng, kỳ thực mỗi một chữ mỗi một câu nói đều lộ ra trần trụi khỏa thân uy hiếp. Nàng Từ Tư Đệ có thể cùng bất luận kẻ nào hẹn hò. Có thể buổi tối lại chỉ có thể nằm tại hắn thân. Hạ nhiệm do hắn nghiền ép tác thủ. Thế này sao lại là khoan dung độ lượng, rõ ràng là chu tâm a. Hắn mỗi một câu nói đều không thể rời đi, lương đống, hai chữ. Rõ ràng là đối đêm nay thẩm lão sư cái kia lời nói vô cùng chú ý. Lời nói này là có ý gì? Là mãi mãi cũng trốn không thoát hắn một mực nắm trong tay a. Có lẽ là thời gian lâu như vậy, Từ Tư Đệ đã sớm quen thuộc đối phương ngoài sáng trong tối uy hiếp. Lần này, Từ Tư Đệ tâm như chỉ thủy, trong lòng không có một chút chập trùng, nàng nhìn chằm chằm hắn, chỉ mặt không chút thay đổi nói, muốn làm cũng nhanh chút nhi làm, ta coi như tối nay bị ác quỷ cắn một cái, Từ Tư Đệ chỉ muốn mau mau kết thúc tối nay tra tấn. Chỉ cảm thấy đối phương cố ý, từng chữ mắt, mỗi cái động tác đều cố ý làm nàng khó xử thống khổ. Nàng không nghĩ lại cho hắn bất luận cái gì sắc mặt tốt. Quả nhiên, Từ Tư Đệ vừa nói xong, chỉ gặp Lệ Trương Đình nụ cười trên mặt hoàn toàn không có. Hắn có chút nhếch môi, một mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nàng, nhưng mà một lát sau, hắn bỗng nhiên lại cười, chỉ đưa tay sờ sờ mặt của nàng, híp mắt nhìn xem Từ Tư Đệ gằn từng chữ, không vội, đêm nay... Ngươi sẽ cầu ác quỷ nhiều cắn ngươi mấy ngụ mần ni, nói xong. Lệ Trương Đình chỉ chậm rãi đứng lên, ánh mắt lại không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, giống như là muốn đưa nàng cho nuốt sống. Chỉ ở cùng với nàng đang đối mặt, chậm rãi bỏ đi áo khoác, Lệ Trương Đình xa so với Từ Tư Đệ hiểu rõ hơn chính nàng. Cũng xa so với Từ Tư Đệ càng hiểu hơn chính nàng thân thể. Ban đêm, 10 phần dài răng rạc. Dòng dã 2 tháng, hắn tựa như muốn đem rơi xuống dòng dã 2 tháng dục vọng. Cùng tình, muốn một tia không rơi cho nàng, mà nàng, hoàn toàn bất lực chống đỡ, bất lực tiếp nhận, tiếng chuông không giờ chậm rãi gõ. Gõ đưa qua, gõ tới năm mới, giao thừa đến, mà từ tư đệ sinh nhật cũng đi theo đến. Một năm này, một ngày này, nàng 24 tuổi trình, khoảng cách 18 tuổi cái kia sinh nhật, cái kia đêm giao thừa, dòng dã 6 năm, rốt cục, vẫn là trốn được lần thứ nhất, trốn không thoát lần thứ hai. Nàng cuối cùng vẫn là trở thành hắn con mồi, bị hắn một mực bắt được. Hết chương.